Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115. Bất quá Diêu Thánh An cũng không phải Tống gia lão thái gia. Người nhà họ Thẩm cũng không phải Diêu Thánh An. Bọn họ lẫn nhau hai bên đều biết. Hai nhà tranh đấu vừa mới bắt đầu. Diêu Thánh An sẽ không bỏ qua ở sau lưng cắm đao Thẩm gia. Hắn giống như là một cái dấu kín rắn độc, tránh ở âm u trong một góc vì thời mà động. Người nhà họ Thẩm cũng rõ ràng Diêu Thánh An bản tính. Cho nên bọn họ sẽ không mặc kệ Diêu Thánh An cùng Diêu gia người tiếp tục lưu tại Thánh An tập đoàn. Ăn hưởng phú quý, cái gọi là đánh xa bất tử phản chịu nai hại. Người nhà họ Thẩm chính mình làm chuyện trái với lương tâm. Tự nhiên không dám vọng tưởng bọn họ còn có thể cùng Diêu gia chữa trị quan hệ. Nếu vô pháp chữa trị quan hệ, như vậy trực tiếp đem Diêu gia dẫm đi xuống, làm Diêu gia vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể xoay người. Tự nhiên là bảo hộ Thẩm gia ổn thỏa nhất biện pháp. Bất quá này đó đều cùng đào mộ không có quan hệ. Hắn lười đi để ý Thẩm gia cùng Diêu gia sau này sẽ như thế nào tranh đấu. Tả hữu bất quá là chó cắn chó một miệng mao. Tam đám người tâm tư khác nhau ngồi trên xe, một đường không nói chuyện, đến Diêu gia đại trạch thời điểm, đúng lúc là giữa trưa thời gian, Diêu Thánh An vẫn luôn cảm nhớ đào mộ từng trên mặt đất mương du sự kiện chung gửi công văn đi. Trương Thế hắn nói chuyện, liền tưởng thỉnh đào mộ ăn cơm trưa. Đào mộ biết Diêu Thánh An này phiên mời xuất phát từ chân tâm. Này lão vương bát cảm kích chi tình phỏng chừng cũng liền giá trị một bữa cơm ăn đi, nhưng hắn không dám tín nhiệm Diêu gia những người khác chỉ số thông minh cùng thủ đoạn. Đặc biệt là Diêu Văn Tiêu, không chuẩn còn sẽ ám chỉ đầu bếp ở đồ ăn hạ độc. Đào mộ nhưng không nghĩ dùng chính mình tánh mạng thử Diêu gia người lòng dạ. Vào Diêu gia đại trạch sau liền nước miếng đều không uống. Liền chờ Diêu Thánh An đem thực đơn thỉnh ra tới. Hắn chuyển biến tốt đẹp thân chạy lấy người. Diêu gia người cũng không nghĩ tới trận này đàm phán xuống dưới. Diêu gia cư nhiên tổn thất 20% cổ phần. Thân là Diêu gia tộc trưởng Diêu Thánh An còn phải ở ăn Tết thời điểm chạy đến Kinh Thành. Một phen tuổi con muốn ở Tống gia người trước mộ dập đầu bồi tội. Lập tức đối đào mộ trợn mắt giận nhìn, thật hận không thể một tổ ong vây đi lên, sinh đạm này thịt sinh uống này huyết cái loại này, vị này đào tổng đúng không? Người có phải hay không thật quá đáng? Chúng ta Diêu gia cùng ngươi ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thù. Người cư nhiên liền bởi vì Tống gia một ít chuyện xưa. Phân đi chúng ta Diêu gia ở Thánh An tập đoàn 20% cổ phần. Này cũng thế, ngươi dựa vào cái gì làm phụ thân ta Tết nhất đi Tống gia mồ thượng dập đầu bồi tội. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, ta phụ thân như vậy bó lớn tuổi, ở Hỗ Thành cũng coi như là có địa vị có thể diện nhân vật. Ngươi liền như vậy làm nhục hắn, ngươi lương tâm thượng không có trở ngại sao? Mẹ, ngươi đừng cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp gọi người đem bọn họ đánh ra đi. Chúng ta Diêu gia không chào đón loại người này, Diêu Văn Tiêu trực tiếp đánh gãy mẫu thân nói. Trực tiếp thoán đi lên, một phen nhéo đào mộ cổ áo, muốn đem người ném văng ra. Giây tiếp theo, mọi người chỉ nghe được một tiếng thảm gào, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nguyên bản hùng hổ Diêu Văn Tiêu đã bị người đá tới rồi 3 mét có hơn. Trên bàn trà bày biện tinh mỹ trà khí cung tiểu vật trang trí leng canh nát đầy đất. Đào mộ thu hồi chân, dù bận vẫn ung dung vỗ vỗ quần áo, một lần nữa ngồi xuống, nói chuyện liền nói lời nói, đừng động thủ động cước, thật động khởi tay tới, ta cho các ngươi cả nhà cùng nhau thượng vẫn luôn canh giữ ở đại trạch bên ngoài nhân viên an. Ninh phần Phật tiến vào một đám, Diêu Văn Tiêu té ngã lộn nhào từ trên mặt đất bò dậy, nửa bên mặt bị đâm lại hồng lại sưng. Ngực huyền trước còn có một cái rõ ràng dấu chân, nhìn qua chật vật bất kham, đem hắn cho ta ném văng ra, vài vị nhân viên an ninh động tác nhất trí nhìn về phía đào mộ. Thẩm gia phụ tử có tâm khuyên giải một phen, còn không có mở miệng, thẩm dục dành trước nói, Văn Tiêu, ngươi đừng như vậy, Mộ Mộ lại nói như thế nào cũng là Diêu Gia Gia mang về tới khách nhân. Ngươi liền như vậy đem người đuổi ra ngoài. Diêu Gia Gia có thể hay không không cao hứng. Thẩm Dục suy bụng ta ra bụng người. Hắn nếu là dám ở Thẩm gia đại trạch đuổi đi đi Thẩm phụ cung Thẩm thân mời tới khách nhân. Liền tính hắn bị chịu người nhà đau sủng, phụ thân cùng ca ca cũng sẽ không dễ dàng dung túng hắn. Đều khi nào ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Diêu Văn Tiêu không dám tin tưởng nhìn về phía Thẩm Dục. Hắn cướp đi nhà của chúng ta 20% cổ phần. Còn làm ông nội của ta cấp Tống gia người dập đầu bồi tội. Hắn đều khi dễ đến chúng ta Diêu gia trên đầu tới. Ở chúng ta Diêu gia bổn trạch diễu võ dương ngoài, đem ta đánh thành như vậy, ta chẳng lẽ không nên đem hắn đuổi ra ngoài, còn lưu hắn ở Diêu gia làm khách sao? Tiểu Dục, ngươi đừng bị hắn gương mặt này mê hoặc, hắn căn bản là không phải cái gì người tốt, hắn tâm địa ác độc đâu. Thẩm Dục không cho là đúng, hắn tuy rằng đơn thuần, ở Thẩm gia phụ tử cố ý lộ ra hạ, đối Diêu Thánh An khi sư diệt tổ vong ân phụ nghĩa kia một đoạn chuyện xưa. Cũng có điều nghe thấy, ở Thẩm Dục xem ra, chuyện này vốn dĩ chính là Diêu gia gia làm không đúng. Đem Diêu gia một nửa gia sản phân cho Tống gia bồi tội cũng là đương nhiên. Huống chi Đào Mộ cung Tống gia muốn còn không phải Diêu gia một nửa gia sản. Chỉ là Thánh An tập đoàn 20% cổ phần mà thôi. Diêu gia gia đều đồng ý sự tình, ngươi vì cái gì kích động như vậy? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Diêu gia gia năm đó vì thực đơn hãm hại Tống gia chuyện này không sai? Thẩm Dục cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Diêu Văn Tiêu. Hắn chưa bao giờ biết chính mình thanh mai trúc mã thế nhưng là như vậy không thiện lương người. Diêu Văn Tiêu nghe vậy một nghẹn, hắn đương nhiên không dám nói Diêu Thánh An lúc trước cách làm không sai. Liền tính hắn lại kiêu ngạo ương ngạnh, cơ bản đạo đức tam quan vẫn phải có. Chính là Đào Mộ còn làm ông nội của ta tết nhất đi Tống gia mồ thượng bồi tội. Chẳng lẽ này cũng không sai sao? Diêu Văn Tiêu nổi giận đùng đùng mà nói. Ông nội của ta đều như vậy đại số tuổi. Vì cái gì muốn bởi vì tuổi trẻ khi đã làm một chút sai sự đã chịu lớn như vậy làm nhục. Chẳng lẽ hắn đời này làm từ thiện? Làm chuyện tốt còn không nhiều lắm sao? Các ngươi dựa vào cái gì liền bởi vì năm đó về điểm này phá sự? Liền đem ông nội của ta đã làm hết thảy chuyện tốt đều mạt sát rớt. Còn làm hắn tuổi tác một đống, chạy đến kinh thành dập đầu bồi tội. Ngươi có phải hay không còn muốn cho ngươi phi tấn võng đem một màn này chụp được tới? Đến lúc đó thượng truyền tới trên mạng làm tất cả mọi người nhìn đến. Lời này vừa ra. Diêu gia những người khác tức khắc nghiêm nghị, Diêu Thánh An chính là Diêu gia trụ cột, cũng là Diêu gia thể diện, nếu hắn đi Tống gia dập đầu bồi tội video thật sự mãn võng điên truyền. Kia Diêu gia sau này còn có gì mặt mũi ở Hỗ Thành dừng chân? Nghĩ đến đây, Diêu gia những người khác cũng đều đối Đào Mộ trợn mắt giận nhìn. Càng thêm kiên định tuyệt không có thể làm Đào Mộ thực hiện được quyết tâm ân nhi Diêu Văn Tiêu phụ. Thân duỗi tay vỗ vỗ mặt mũi bầm dập Diêu Văn Tiêu. Lại là đau lòng nhi tử lại là lo lắng lão tử. Lập tức nói, thỉnh Đào tiên sinh rời đi nơi này. Chúng ta Diêu gia không chào đón ngươi, Diêu gia một chúng bảo tiêu ở Diêu Văn Tiêu hắn bà ý bảo hạ. Đi đến Đào Mộ trước mặt, Đào tiên sinh, thỉnh đi, Đào Mộ không nhúc nhích địa phương. Khách khách khí khí nhắc nhở nói. Dung ta nhắc nhở, ta lần này đi vào Hỗ Thành, là Thánh An tập đoàn cầu ta lại đây đàm phán. Hiện tại đàm phán kết quả ta còn tính vừa lòng, bất quá các ngươi Diêu gia nếu là lại như vậy nháo đi xuống. Ta có lẽ liền không hài lòng, Diêu gia mọi người trong lòng dùng mình. Đào Mộ cười lạnh nói, ta nếu là không hài lòng, xui xẻo vẫn là các ngươi Diêu gia, nếu không tin. Đại có thể thử xem Simonser Chu đại luật sư ho nhẹ một tiếng. Phi thường thiện lương hỗ trợ phiên dịch, ta đương sự ý tứ là nói. Nếu hắn không hài lòng, Diêu gia kế tiếp muốn trả giá, liền không chỉ là kẻ hèn 20% cổ phần. Chư vị tâm tình ta có thể lý giải. Bất quá các ngươi đừng quên, Thánh An tập đoàn giá cổ phiếu. Đến bây giờ còn bởi vì gièm pha Tần gia liên tục ngã đình. Các ngươi nếu là không sợ sự tình trì hoãn đi xuống. Thánh An tập đoàn tổn thất càng vì thảm trọng. Diêu gia ở cổ đông đại hội thượng dẫn phát nhiều người tức giận nói. Đại có thể làm bậy, Dung ta cũng nhắc nhở một câu. Diêu gia hiện tại ở Thánh An tập đoàn chỉ còn lại có 20% cổ phần. Đã không phải Thánh An tập đoàn lớn nhất cổ đông. Hoàn toàn tương phản, nếu Thánh An tập đoàn mặt khác cổ đông nhóm bởi vì bất mãn Diêu gia đối Thánh An tập đoàn tạo thành tổn thất, dưới cơn thịnh nộ triệu khai cổ đông đại hội, tuyển cử tân tập đoàn chủ tịch cùng chấp hành tổng tài. Đến lúc đó các ngươi Diêu gia hay không còn có thể giữ được hội đồng quản trị ghế. Ai cũng không dám bảo đà money mà đào mộ, vừa lúc có được Thánh An tập đoàn 10% cổ phần. Diêu gia mọi người hai mặt nhìn nhau, tức khắc có chút ném chuột sợ vỡ đồ, nhìn về phía đào mộ khi tuy rằng ánh mắt giận dữ. Nhưng thật sự không dám có bao nhiêu dư hành động, vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội, muốn ở Diêu gia nhân vi khó đào mộ. Tốt nhất là chờ đào mộ ở Diêu gia mọi người bức bách hạ chật vật bất kham bị đuổi ra ngoài. Lại đứng ra nói công đạo lời nói kỳ hảo đào mộ. Kết quả lại bởi vì đào mộ các loại ứng mới vừa thủ đoạn. Căn bản không có mở miệng cơ hội Thẩm gia phụ tử nhìn nhau cười khổ. Lại một lần cảm nhận được vị này tiểu đào tổng tuổi trẻ khí thịnh bộc lộ mũi nhọn. Thẩm phụ thở dài một tiếng, đứng ra nói, Diêu huynh, đào tổng nói đúng, không khỏi tự nhiên đâm ngang. Diêu gia vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo, Diêu Văn Tiêu hắn ba sắc mặt xanh mét vẫy. Vẫy tay, đem một chúng bảo tiêu vẫy lui, tiếp tục đối đào mộ trợn mắt giận nhìn, đào mộ chính mình nhưng thật ra không sao cả. Hắn đời trước nghìn người sở chỉ chúng bạn xa lánh, sớm đã thành thói quen bị người trở thành quân giặc đối đãi. Liền chính hắn thân cha mẹ huynh tỷ đều có thể trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết. Huống chi một ít không liên quan người ngoài, nhà tố chất tâm lý hảo đâu. Đừng nói này bang nhân chỉ là tụ ở một đống nhi lấy đôi mắt nhìn hắn. Liền tính bọn họ thật sự nhào lên tới muốn đánh nhau. Đào mộ cũng không sợ. Độc ác tàn nhẫn Chu đại luật sư ở bang nhân thư kiện thời điểm cũng không thiếu gặp phải loại này. Trường hợp, hắn thậm chí trải qua quá bị người đổ ở gara ngầm. Thanh đao đặt tại trên cổ uy hiếp, kia cũng chưa có thể làm nha từ bỏ đánh thắng kiện tụng hưởng thụ cách dù chia làm chức nghiệp đạo. Đức cùng chức nghiệp hành vi thường ngày, Diêu gia này bang nhân ánh mắt công kích càng không cần thiết nói. Quả thực chính là mau mau mưa phùn nhiều thủy, hai người đều lão thần khắp nơi mà ngồi ở Diêu gia bổn trạch rộng mở sáng ngời trang hoàng xa hoa. Phòng khách, chờ Diêu Thánh An đem tống gia thực đơn lấy ra, mới vừa rồi còn đứng ở đào mộ bên này, thế đào mộ nói chuyện Thẩm Dục ngượng ngùng đi lên tới. Hỏi, mộ mộ, ngươi thật sự muốn cho Diêu gia gia đi kinh thành dập đầu bồi tội. Diêu gia gia lớn như vậy đem số tuổi, liền tính hắn trước kia đã làm sai sự, thực xin lỗi tống gia người, chính là Diêu gia gia đã đáp ứng đem Thánh An tập đoàn 20% cổ phần đưa cho tống gia. Còn đáp ứng đem thực đơn còn trở về, ngươi liền không thể buông tha Diêu gia gia, một hai phải làm nhục một vị lão nhân ra sao? Đào mộ cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu đánh giá Thẩm Dục. Đem Thẩm Dục đánh giá mạc danh chột dạ sau, mới mở miệng hỏi, người này đây cái gì lập trường cùng ta nói như vậy? Thẩm Dục đang muốn mở miệng, liền nghe đào mộ tiếp tục nói, Diêu Thánh An năm đó chẳng qua là bên đường một người đứa trẻ bị vứt bỏ. Bị tống gia lão thái gia nhặt về đi nuôi nấng lớn lên. Dạy dỗ hắn chủ nghệ, với tình, tống lão thái gia cũng coi như là Diêu Thánh An dưỡng phụ. Này ân cứu mạng, dưỡng dục tri ân, dạy dỗ tri ân, ở ngươi trong mắt, không đáng làm Diêu Thánh An ở lão gia từ trước mộ dập đầu dâng hương. Với lý, Diêu Thánh An năm đó vì thực đơn làm hại tống gia cửa nát nhà tan. Mấy cái mạng người cũng chưa, như vậy một bút nợ máu, không đáng Diêu Thánh An ở tống gia trước mộ dập đầu bồi tội. Ta cùng ngươi giảng ân tình, giảng đạo lý. giảng mạng ngươi, ngươi cùng ta nói vì Diêu Thánh An cùng Diêu gia mặt mũi. Không nên làm hắn đi kinh thành dập đầu bồi tội, Đào Mộ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thẩm Dục. Chợt nhìn về phía Diêu gia mọi người, mặt vô biểu tình, mặt đâu, ngươi cho rằng Thánh An tập đoàn 20% cổ phần là có thể hoàn lại Tống gia nuôi nấng Diêu Thánh An. Ân tình, là có thể hoàn lại Diêu Thánh An đem Tống gia làm hại cửa nát nhà tan nợ máu. Trước miễn bàn Thánh An tập đoàn 20% cổ phần đến bây giờ còn giá trị bao nhiêu tiền. Cũng không đề cập tới kia thực đơn vốn dĩ chính là Tống gia. Chỉ là bị Diêu Thánh An bá chiếm nhiều năm như vậy mà thôi, Đào Mộ đứng dậy. Nhìn xuất hiện ở lầu 2 cầu thang bên Diêu Thánh An. Lạnh lạnh nói, nếu ta Đào Mộ hôm nay đem ngươi Diêu gia hại đến cửa nát nhà tan. 30 năm sau, ta ra mấy cái trăm triệu đổi các ngươi Diêu gia mấy cái mạng người. Đến lượt ta tâm an, ngươi Diêu Thánh An có làm hay không? Chương 87 nghe được Đào Mộ này một phen lời nói. Bao gồm Diêu Thánh An ở bên trong, Diêu gia mọi người đồng thời trầm mặc, bởi vì bọn họ đều biết, Đào Mộ là nghiêm túc, nếu bọn họ hôm nay dám trả lời một cái, là tự lấy Đào Mộ lòng dạ thủ đoạn tàn nhẫn độc ác, không nói đem bọn họ Diêu gia hại đến cửa nát nhà tan. Táng gia bại sản khẳng định là làm được. Diêu Thánh An phủng thực đơn chậm rãi xuống lầu, đem thực đơn tính cả tử đàn hộp cùng nhau giao cho Đào Mộ. Đào Mộ mở ra nắp hộp, Tống gia thực đơn truyền thừa mấy thế hệ, mặc dù bị nhân tinh tâm bảo quản, trang sách trang giấy đã ố vàng cổ xưa, cái sách chỗ dùng thô đóng chỉ đính. Đào Mộ nhìn phong bì thượng thình lình viết Diêu gia thực đơn mấy cái chữ to, không khỏi cười lạnh ra tiếng. Diêu lão tiên sinh thật đúng là yên tâm thoải mái, Đào Mộ mở ra thực đơn. Nhìn đến ố vàng trang sách thượng, dùng châm hoa chữ nhỏ viết đủ loại kiểu dáng thực đơn. Mỗi một đạo đồ ăn đều là Tống gia lão tổ tông trằn trọc khắp nơi bái sư học nghệ vất vả học được. Cũng có chút là Tống gia tiền bối thành danh lúc sau. Chính mình nghiên cứu ra tới đặc sắc đồ ăn, đời đời mấy thế hệ người tâm đắc. Hiện tại lại bị người không chút khách khí trộm vì mình có. Còn công khai quan thượng tên của mình. Hết chương.